Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, hiệu thuốc mới gầy dựng. Chờ Lục Xanh lần nữa trở về thời điểm, đã ôm trở về một đống bình chai lọ. Lục Xanh đem bình bình lọ lọ theo thứ tự triển khai. Sau đó tại một cái nhỏ trong chậu rót bột phấn, cầm một loại đặc hữu cái kẹp. Đem cổ trùng cẩn thận kẹp nhập trong chậu, sau đó nhẹ nhàng xuất ra một thanh tiểu nhân cơ hồ cần tinh tế nhìn mới có thể thấy rõ ràng tiểu. Đao, cổ trùng bị để vào thuốc trong chậu về sau, phần bụng rung động rõ ràng yên tĩnh lại, mà Lục Xanh một tay dùng cái kẹp ổn định cổ trùng. Một tay cầm đao cẩn thận tới gần cổ trùng phần bụng. Đại nhân, ngài đây là sinh mổ. Cổ trùng đã chết, nhưng cái này cổ trùng trong bụng ấu trùng lại còn sống sót. Đang khi nói chuyện, Lục Xanh đã cắt ra cổ trùng phần bụng. Một nháy mắt, vô số trong suốt, như là kiến hôi ấu trùng tranh nhau phá vỡ trùng bụng chui ra. Nhưng Lục Xanh vung thuốc bột, phảng phất là mãnh liệt thuốc mê. Khi cổ trùng chạy đến về sau, đụng phải thuốc bột liền lập tức bất động, chờ trong chốc lát. Không còn có ấu trùng từ cổ trùng phần bụng chui ra. Lục Xanh mới khe khẽ chuyển vận một hơi, đem nến lấy tới, sau lưng một đám nhân viên khám nghiệm tử thi chuyên nghiệp Huyền Thiên Vệ sớm. Đã dọa đến toàn thân nổi da gà ứa ra, liền cái này mẫu trùng, đã phi thường dữ tợn kinh khủng, mà theo mẹ trùng trong cơ thể leo ra vô số ấu trùng một màn. Để bọn hắn vô cùng ác hàn. Đây quả thực là tận thế giống nhau thể nghiệm, tê cả da đầu đã không đủ để hình dung mới một màn buồn nôn. Chần chờ một cái chớp mắt, một tên Huyền Thiên Vệ mới cầm nến tới gần Lục Xanh. Lục Xanh tiếp nhận nến, đem mẫu trùng trực tiếp đặt ở trong ánh nến nấu, thẳng đến xác định đem mẫu trùng tính cả trong cơ thể trứng trùng toàn bộ đốt thành cho bụi về sau. Mới dừng tay. Xem ra ta vẫn là chủ quan, nếu như không phải là các ngươi cẩn thận nhìn, chúng ta lần này liền thật mắc lừa. Đại nhân, đây là có chuyện gì? Một tên gan lớn Huyền Thiên Vệ nhỏ giọng hỏi một câu. Ngay từ đầu ta tưởng rằng đối phương sơ ý chủ quan. Dĩ nhiên lưu lại một con cổ mẫu tại trong tay chúng ta. Cổ trùng chết rồi, nó liền không có giá trị nghiên cứu. Ta cũng vô pháp từ chết đi cổ trùng trên thân rút ra độc tính của nó cũng chế biến ra giải dược. Thế nhưng là tại phá vỡ trứng trùng một khắc ta mới giật mình phát giác. Loại độc này trùng chân chính lợi hại không phải côn trùng trưởng thành. Mà là ấu trùng, trừ nhiều bên ngoài, còn có cái gì đáng sợ? Khó hiểu có độc, loại này trùng không phải sau bị cấy ghép, mà là ký sinh. Toàn thân trong suốt, chỉ có con kiến kích cỡ tương đương, người coi như chăm chú nhìn đều chưa hẳn nhìn thấy, huống chi là lặng lẽ đi vào bên cạnh ngươi, đều là người thông minh, tự nhiên là một chút liền rõ ràng, nháy mắt, ở đây 7-8 cái nhân viên khám nghiệm tử thi từng cái lần nữa toàn thân đều lập nổi da gà đứng lên, trong đầu. Chậm rãi xuất hiện một con côn trùng lặng lẽ đi vào bên người. Sau đó vô thanh vô tức tiến vào thân thể, leo đến ngũ tạng lục phủ sau đó ăn như gió cuốn. Đáng sợ, thật đáng sợ, trước đó tìm tới những côn trùng kia đâu. Toàn bộ thiêu hủy một tên cũng không để lại. Lục Xanh vội vàng quát, sau lưng một loại nhân viên khám nghiệm tử thi cuống quýt hành động. Tìm chậu than, tìm chất dẫn cháy, mà Lục Xanh ôm cái chậu, cùng một đám trứng trùng hài lòng ly khai, biết vạn cổ chân kinh, thật tốt, cổ trùng ấu trùng muốn bồi dưỡng lớn lên cần phải mấy ngày. Chỉ có cổ trùng bồi dưỡng thành công mới có thể nghiên cứu phối trí đặc hiệu thuốc. Sở dĩ Lục Xanh đem bồi dưỡng bồn xử lý tốt về sau liền đi ngủ. Một người, bằng lãnh gian phòng, lúc này nhớ người vợ. Nam nhân chính là như vậy. Độc thân thời điểm cảm thấy mình rất độc lập, rất nghiêu bức. dãi nắng dầm mưa, sau khi kết hôn dĩ nhiên liền một người ngủ đều buồn từ tâm tới. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lục Xanh đánh lấy Hà Hơi rời giường. Thật xa, đã nhìn thấy Ngô trưởng quỹ ở phía xa thò đầu ra nhìn. Nhìn thấy Lục Xanh, lúc này mới một người nhấc lên một cái dương lớn cật lực đi tới. Ông chủ, đây là cái gì? Lục Xanh tùy ý hỏi. Đây chính là chúng ta thương phẩm hàng mẫu, đặc biệt lấy ra cho ngài kiểm hàng. Ngài muốn hài lòng, chúng ta có thể lập tức tiêu thụ đến Đại Vũ Thần Châu. Cái dương rất dày nặng, có loại bảo dương cảm giác. Ngô trưởng quỹ hiến bảo giống nhau đem cái dương đồng khóa mở ra. Xốc lên về sau trong dương chia ba cách. Một ô là một cái sắt lá chế tạo lò. Một ô là đặt vào từng đoạn thông thấu có thể ghép lại ống trúc. Còn có một ô đúng đúng mấy khối than tổ ong. Nhìn xem phẩm tướng coi như không tệ. Lục Xanh tùy ý nói một câu. Ngữ khí rất là bình thản. Nhưng Ngô trưởng quỹ trên mặt cũng lộ ra khẩn trương cùng mừng rỡ. Lục Xanh tựa hồ đối với than đá sinh ý tiền cảnh không có cái gì nhận biết. Hoặc là nói, Lục Xanh căn bản không quan tâm. Nhưng Ngô trưởng quỹ thân là tinh minh thương nhân. Hắn sớm đã tính toán qua. Một khi than đá sinh ý trải rộng ra, đầu này thương nghiệp liên đem trực tiếp che lại Lục Xanh cái khác sở hữu sản nghiệp. Thậm chí Lục Xanh những sản nghiệp khác ích lợi cộng lại đều không có cái này sản nghiệp kiếm tiền. Lục Xanh dưới cờ 10 đại trưởng quỹ, mỗi một cái đại trưởng quỹ trong tay đều trưởng khống giả một đầu sản nghiệp. Mà vô luận là đại trưởng quỹ vẫn là tiểu trưởng quỹ hoặc là càng sau một chút cửa hàng trưởng quỹ, đều là lấy chia hoa hồng mà tính tiền lương. Tiền lương là có, nhưng không có người để ý chút tiền lương này. Những theo kia Lục Xanh 7-8 năm lão nhân, tiền lương vẫn chưa tới chia hoa hồng 1%. Đừng nhìn bọn họ thay Lục Xanh làm công, nhưng bọn hắn hàng năm tiền kiếm được, so những cả ngày kia la lối om sòm đại lão bản hơn rất nhiều. Ngay từ đầu, Lục Xanh đưa tin về nhà, thiếu nãi nãi nói ông chủ muốn tại Lan Châu mở tân sinh ý. Lan Châu cái kia là địa phương nào? Chim không thèm ỉa có thể có cái gì kiếm tiền tân sinh ý. Hỏi ai nguyện ý đi thời điểm, 10 đại trưởng quỹ không có một cái lên tiếng, đặt vào Sở Châu thế gian phồn hoa không đợi, chạy Lan Châu cái này địa phương cứt chim cũng không có chịu khổ. Nhưng khi đó, Ngô trưởng quỹ do dự một chút đứng người lên lĩnh mệnh. Lúc ấy, đáy lòng của hắn cũng không phải là xem trọng Lục Xanh nói cái gì tân sinh ý. Hắn vì cái gì, chính là Lục Xanh năm đó ở bọn hắn gặp rủi ro thời điểm đưa tay chiêu nạp ân tình. Người không thể quên cội nguồn, không thể bởi vì chính mình hiện tại xuyên tơ lụa, ăn sơn chân hải vị liền đem chuyện năm đó ném không còn một mảnh. Lục Xanh đã có cần, đừng nói là đi vùng đất nghèo nàn. Chính là lên núi đao xuống vạc dầu cũng không nên chần chờ. Sở dĩ Ngô trưởng quỹ đứng dậy, từ thiếu nãi nãi trong tay tiếp nhận tin sau đó lập tức đưa trong tay nắm giữ sinh ý giao cho người. Tin cẩn, vội vàng đi theo Sở Châu đại phu một đoàn người đến Lan Châu. Ngô trưởng quỹ không có đối với đến Lan Châu về sau lo lắng qua. Bạn ra tại Sở Châu. Nhi nữ đã lớn lên trưởng thành, lần này coi như ra ngựa bọc thây trà, cũng không có gì sau lưng lo lắng sự tình. Đây cũng không phải là Ngô trưởng quỹ chính mình dọa chính mình. Vùng đất nghèo nàn, sinh hoạt gian nan, nói không chính xác thụ cái bệnh, ra cái gì ngoài ý muốn, người liền không có, ông chủ đến cùng vẫn là ông chủ. Ánh mắt kia... Chính mình là học 8 đời cũng so ra kém. Than đá bị người phát hiện đều mấy ngàn mấy vạn năm. Đều đem xem như kịch độc chi vật tránh không kịp. Làm sao lại không ai nghĩ đến. Gia công một chút liền có thể phát đại tài đâu. Những này lộ tại bên ngoài núi than đá. Chỗ nào là núi độc a? Đây là núi vàng núi bạc a. đầu này thương nghiệp liên nếu có thể trải tốt hoàn thành. Hàng năm ích lợi nói ít cũng phải 700 triệu lượng đem. Chính mình chia là nhiều bớt đi. Nghĩ như vậy, lập tức dọa đến Ngô trưởng quỹ tay run một cái. Không kích động, không thể kích động. Thế nhưng là, ta thật nhịn không được a. Than tổ ong không thể ăn. Một cái trêu tức âm thanh âm vang lên. Đem Ngô trưởng quỹ kéo về tới hiện thực. Người đối với than tổ ong đều có thể lưu chảy nước dãi. Có phải hay không cũng muốn bà nương rồi. Nơi nào, ta đều sắp 50 tuổi. Đốt hỏa khô ở đâu? Nơi này đúng không? Lục Xanh đem than tổ ong lô dọn xong. Nửa bộ sau có một cái nhỏ cửa khoang. Lục Xanh tìm đến một chút củi lửa. Đem bẻ gãy để vào lò bên trong. Sau đó không có dùng nội lực châm lửa. Học người bình thường dùng đá lửa đem củi lửa nhen nhóm. Lò thông gió lấy hơi thiết kế hợp lý. Sở dĩ lò bên trong lửa rất nhanh liền đốt lên. Hỏa diễm từ trên lò xông tới. Lão Cao, Lục Xanh cầm chuyên dụng cặp gắp than. Kẹp lên một khối than tổ ong buông xuống. Liên tiếp thả 3 viên. Cục than đá vừa vặn hơi thấp tại lò. Làm không tệ. Kích thước không chế rất tinh chuẩn. Đều là đại sư phụ làm. Nếu như kích thước có thể, ta liền đem cái này kích thước định làm tiêu chuẩn. Có thể. Ta nhìn xem bao lâu có thể nhen nhóm than đá tử. Ước chừng 50 hơi thở. Thấp nhất than tổ ong bắt đầu biến sắc. Lại qua ước chừng 3 phút. Phía trên nhất than tổ ong cũng bắt đầu trở nên thành màu đỏ. Lò dưới đáy củi lửa triệt để đốt sạch. Lục Xanh nhìn kỹ lò. Không có trực tiếp nấu than đá cái chủng loại kia khói đen. Vẻn vẹn có một chút điểm loại kia mang theo màu xanh sương mù. Rất nhanh, liền liền loại này khói xanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có lò than phía trên không khí thiêu đốt vặn vẹo mông lung. Ông chủ, ngài thật sự là xảo đoạt thiên không? Đơn giản như vậy gia công, liền giải quyết than đá thiêu đốt độc tính. Ta tại trước đó đã thí nghiệm qua, thẳng đến đốt xong đều không có khói độc thả ra. Chính là đặt ở giường nằm bên cạnh bên trên còn không sợ chúng độc. Không được chủ quan, coi như than tổ ong thiêu đốt cũng sẽ phóng xuất ra không ít có độc khí thể. Nhất định muốn bày ở thông gió địa phương. Sở dĩ ta chuẩn bị những này ống sắt cùng ống trúc. Còn có thể định chế ống sắt thông đến giường nằm sưởi ấm. 3 khối than đá có thể thiêu đốt 1 canh giờ. Người bình thường nhà có thể dùng đến nấu nước nấu cơm. Nhà giàu sang có thể dùng đến nhóm lửa sưởi ấm. Giá rẻ vật đẹp, từng nhà đều dùng đến lên. Thật là trời ban tin mừng a. Đồ vật có thể, ngươi an bài sản xuất đi. Ghi nhớ, chất lượng nhất định muốn cam đoan. 2 dạng đồ vật, chất lượng cùng an toàn. Quyết không thể có nửa điểm qua loa. Hiểu được, vậy ông chủ, ta đi a. Đang Ngô trưởng quỹ cùng Lục Xanh đàm phát tài đại kế thời điểm. Sở Châu đường xa mà đến mấy nhà thuốc thương cũng bắt đầu bọn hắn tại Lan Châu thủ mở tú. Vì có thể để bọn hắn tại Lan Châu đứng vững gót chân. Lục Xanh không tiếc tự thân vì bọn hắn cho Bách Linh gia tộc đáp cầu dắt mối. Tại Lục Xanh chứng kiến hạ song phương ký kết dược liệu cung cấp khế ước. Ngươi đóng cửa, ta gầy dựng, tốt đẹp như vậy cơ hội. Thật sự là trên trời rơi xuống đến. Nguyên bản Bách tính vẫn là lo lắng. Đi y quán xếp hàng mua thuốc. Chờ thời gian quá lâu, một ngày chỉ riêng xếp hàng, cái gì đều không làm được, nhưng đi địa phương khác mua thuốc đi, liền sợ đều đóng cửa đến cuối cùng còn phải trở lại y quán xếp hàng. Chính tại do dự ở giữa, đột nhiên có người ở phía xa kêu to, mọi người nhanh lên một chút, lại có hiệu thuốc khai trương, đóng cửa, bình thường, bọn hắn làm thịt người làm thịt thuận tay. Huyền Thiên Phủ mới ra pháp lệnh, từng cái cùng triều đình đối nghịch, chờ xem, đám người này sớm tối đều phải ngồi xổm đại lao. Không đúng, Ta nghe nói là gầy dựng không phải đóng cửa à? Làm sao có thể? Cái này trong lúc mấu chốt, không đóng cửa xem như lương tâm, làm sao lại biết có gầy dựng? Ngươi nhìn, đằng sau thật nhiều người đều tuôn ra trôi qua. Không phải gầy dựng còn có thể là cái gì? Thật có hiệu thuốc gầy dựng à? Nhanh đi, chậm lại muốn xếp hạng đổi. Từ không trung nhìn xuống, đèn nghịt người nhóm đột nhiên phân ra một đạo thật dài dòng lũ. Hướng nơi xa trụ cột đường phố chạy như điên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.